Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 97 lúc này nhìn đến hai tỷ muội chào hỏi, cảm thấy không khí có điểm quái quái. Mở miệng nói, Vân Linh đúng không? Phía trước ta đều vẫn luôn không biết ngươi cùng Vivi còn có tầng này quan hệ ở. Hôm nay ở chỗ này gặp được cũng là duyên phận, dù sao mọi người đều là thân thích, về sau có thể nhiều hơn đi lại. Tưởng Đình Sâm biết tỷ muội chi gian khẳng định phát sinh quá cái gì không vui sự tình, hắn cũng không phải quá để ý, dù sao nữ sinh chi gian không vui cũng liền những cái đó, hôm nay xảo ngày mai cùng. Tưởng Đình Sâm nhìn chúng chính là, đứng ở Diệp Vân Linh bên người người. Lục thị tập đoàn tổng tài, duy nhất người cầm quyền. Tuy nói Tưởng thị tập đoàn cũng không kém, bất quá cùng Lục thị so sánh với vẫn là kém hơn một chút. Nếu là có cơ hội có thể hợp tác hạng mục kia cũng là không tồi lựa chọn. Diệp Vân Linh nhoẻn miệng cười, nói, hảo, ta cũng cảm thấy không tồi. Tưởng Đình Sâm thấy thế cảm thấy hấp dẫn, nhìn về phía Lục Mặc, muốn thuận tiện gõ hạ hai người gặp mặt, ước cái gôn linh tinh. Lại thấy Lục Mặc cầm lấy một ly đồ uống đưa tới Diệp Vân Linh trước mặt, nói, uống trước điểm đồ uống đi. Diệp Vi Vi tìm lý do đem Tưởng Đình Sâm suy nghĩ đặt ở đấu giá hội thượng. Ích đấu giá hội thượng đồ vật tất cả đều là tinh phẩm, có đồ cổ, ngọc thạch, hàn lượng bao bao từ từ, thậm chí còn có cổ đại phi tần mang quá chân quý trang sức. Có chút là cực phẩm ngọc thạch, còn có một ít là hàn lượng bản bao bao từ từ. Dựa theo trong sách cốt truyện, hôm nay Tưởng Đình Sâm mang Diệp Vi Vi tới, chủ yếu chính là muốn chụp được kia kiện. Kim Vũ Vương miễn, cho nàng, đương hai người hai đầy năm kết hôn kỷ niệm lễ vật. Kim Vũ Vương miện tuy rằng mang theo kim sắc, mặt trên lại là từ 2000 viên kim cương cùng với 280 viên thiên nhiên trân châu mà thành. Ở riêng ánh sáng chiết xạ dưới, sẽ lóe kim quang, giống như trời mưa giống nhau, bởi vậy mới có tên này. Chuyện này sau lại còn bị truyền thông bốn phía đưa tin, hai người cảm tình lại tú một đợt ân ái, cũng vì Diệp Vi Vi lại lần nữa gia tăng rồi mức độ nổi tiếng. Cho nên Diệp Vân Linh hôm nay mục tiêu là, chỉ cần là Diệp Vi Vi muốn, nàng liền đoạt. Đột nhiên nghĩ đến, nơi này đồ vật đều thực quý, nàng không có tiền. Diệp Vân Linh nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi Lục Mặc, Lục tiên sinh, ngươi tiền nhiều sao? Lục Mặc thâm thúy đôi mắt híp lại, trả lời, còn hành, có nhìn chúng chụp phẩm. Diệp Vân Linh gật đầu, có nhìn chúng, bất quá có điểm quý. Lục Mặc nói, Lục thái thái, ta cảm thấy ngươi đối với ngươi tiên sinh tài lực yêu cầu hảo hảo hiểu biết một chút. Diệp Vân Linh chớp chớp mắt, hỏi, có thể hơi chốt triển khai nói có ý tứ gì sao? Lục Mặc nói, tùy hiện mua, nếu là cao hứng, đem cái này phòng đấu giá mua tới cũng đúng. Nói lời này thời điểm, Lục Mặc đều không có cái gì cảm xúc, thật giống như là đang nói. Hôm nay ta mua ly trà sữa, dường như Diệp Vân Linh nuốt nước miếng, không nói chuyện nữa. Nàng xác thật đối lão công tài lực hiểu biết đến xác thật không quá nhiều. Chương 42 hai càng, đấu giá hội đâu vào đấy mà tiến hành, giống nhau phía trước đều là giá trị tiểu một ít khai vị đồ ăn, mặt sau chính là cấp quan trọng đừng cùng tương đối bình thường một ít hỗn loạn bán đấu giá. Bán đấu giá mười mấy dạng lúc sau, rốt cuộc chờ tới rồi Diệp Vi Vi muốn. Kim Vũ Vương miện, cái này Vương miện vừa ra tới, ở đây nữ tính đôi mắt đều sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào có nữ nhân không ảo tưởng chính mình là cây nữ vương. Vương miện đặt ở giữa sân, ở riêng ánh sáng chiết xạ hạ, phát ra kim sắc ánh sáng, chiếu sáng ở đây nữ tính tâm. Bán đấu giá sư kỹ càng tỉ mỉ mà giới thiệu cây này vương miện giá trị cùng với ngọn nguồn lúc sau. Hô! Kim Vũ Vương miện hiện tại bắt đầu bán đấu giá, khởi chụp giới 500 vạn. Diệp Vân Linh xem qua tiểu thuyết này đoạn tình tiết. Cái này Vương miện cuối cùng bị Tưởng Đình Sâm lấy 8.000 vạn chụp được tới. Quả nhiên bên này khởi chụp giới vừa mới bắt đầu, Tưởng Đình Sâm liền bắt đầu báo giá. Trừ bỏ Tưởng Đình Sâm còn có một ít nữ sinh cùng với nam sinh đều tham dự đấu giá. Tham dự đấu giá nam sinh trên cơ bản đều là có bạn nữ mang theo. Diệp Vân Linh ở cái này hội trường đấu giá, thật sự minh bạch cái gì kêu vung tiền như rác. Kim Vũ Vương miện giá cả một đường bị kêu cao. Tới rồi 5.000 vạn tả hữu thời điểm, cũng chỉ dư lại Tưởng Đình Sâm cùng một người khác ở so đấu giá cả. Giá cả gọi vào 7.000 vạn thời điểm, Diệp Vi Vi còn lôi kéo Tưởng Đình Sâm khuyên bảo. Đình Sâm, bằng không tính, ta không nghĩ ngươi vì ta quá tiêu pha. Tưởng Đình Sâm xem nàng như vậy hiểu chuyện bộ dáng, càng thêm đau lòng, khẩn dắt tay nàng nói. Yên tâm, lòng ta hiểu rõ, vì ngươi tiêu tiền không có gì phá không phá phí, ngươi đáng giá thế gian tốt nhất. Diệp Vi Vi nghe lời này, trong lòng một trận ngọt ngào, trên mặt lộ ra hạnh phúc tươi cười. Kêu giới tới rồi 8.000 vạn thời điểm, liền không có người lại cùng Tưởng Đình Sâm kêu giới. Diệp Vân Linh nhìn phía trước người nọ nhất định phải được bộ dáng, lúc này bán đấu giá sư cũng gõ tới rồi đệ nhị vang, đang muốn cử bài kêu giới, người bên cạnh lại so với nàng sớm một bước động một tay. 8.001 vạn, Diệp Vân Linh nhìn về phía người bên cạnh, người như thế nào cũng đấu giá, Lục Mặc nói, người không phải thích sao, Diệp Vân Linh, ta, là thích, nàng thật không có thích cái này, chỉ là cái này hàng đấu giá xác thật không thể làm Diệp Vi Vi bắt được. Dù sao Lục Mặc chụp cùng nàng chụp là giống nhau hiệu quả, dứt khoát liền nói chính mình thích hào. Tưởng Đình Sâm xoay người nhìn về phía Lục Mặc, thương lượng. Lục Tổng, cái này hàng đấu giá ta tưởng chụp được tới đưa cho thê tử đương kết hôn đầy năm lễ vật, có không bỏ những thứ yêu thích. Lục Mặc, xảo, ta cũng tưởng chụp được tới tặng cho nhà ta thái thái đương kết hôn đầy năm lễ vật. Tưởng Đình Sâm nói, kia xem ra chỉ có thể các bằng bản lĩnh. Lục Mặc, nói có lý. Tưởng Đình Sâm giơ lên thẻ bài kêu giới nói, 8.100 vạn, Lục Mặc theo sát sau đó, 8.101 vạn, Tưởng Đình Sâm, 8.200 vạn, Lục Mặc, 8.201 vạn, bên kia Tưởng Đình Sâm mặc kệ ra cái gì giới, Lục Mặc đều sẽ lấy so với hắn nhiều một vạn giá cả ra giá. Thân là đương sự lại là người đứng xem Diệp Vân Linh nhìn, như thế nào cảm thấy Lục Mặc này một vạn thêm, càng như là quấy rối dường như. Ngẫm lại lại cảm thấy hắn không phải cái loại này sẽ quấy rối tính cách. Cách chương.